Ngày anh trở nên giàu có. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ lời nhắc nhở của họ, tôi mới hoàn hồn, vội chạy vào nhà vệ sinh để soi gương. Nhìn vào gương, lòng tôi lạnh đi một nửa. Một khuôn mặt bình thường đến mức rơi vào đám đông cũng không tìm thấy. Tầm thường đến cực điểm, tôi có chút khó chịu. Kiếp trước dù sao tôi cũng có một khuôn mặt xinh đẹp. Vì thế khi tôi vừa dọn vào nhà Phó Xuyên, lúc đó anh ấy bị gãy một chân, tính tình cực kỳ tồi tệ, ai đến cũng bị anh ấy cáu gắt đuổi đi. Khi đó tôi dựa vào khuôn mặt xinh đẹp của mình, kéo theo chiếc vali nhỏ, mạnh mẽ xông vào cuộc sống của anh ấy. Vài ngày đầu anh ấy không cho tôi vào nhà, tôi ôm đầu gối, nằm trong túi ngủ ngủ ngoài cửa vài ngày. Đêm thứ ba nhiệt độ đột ngột giảm, tôi ở ngoài hắt hơi cả chục lần. Cửa đột nhiên mở, tôi ngả về phía sau, suýt ngã ngửa, nhưng được một đôi tay vững chắc đỡ lấy. Sau đó anh ấy lại ghét bỏ đẩy tôi ra, rồi lăn xe vào nhà. Nhìn vào biểu cảm khó chịu của anh ấy, tôi biết anh ấy đã mềm lòng. Cách chương.